Chương 182, Bạch Sắc Hoàng Hôn, 1. TS gần nhất heo ca mở cu mở thật sự là nghiêm trọng a, bất đắc dĩ, ở địa phương bị phong bế, ta cũng không thể đi ra, mọi người chờ đấy giải phong đi, bất quá như đã nói qua, mọi người thật vẫn phải nhiều chú ý vệ sinh an toàn a. Cái này H1N1 cũng không phải là đùa giỡn, cổ nổ hạ 38 năm, chiến tranh đã rằng có sấp xỉ 2 năm, đạn dồ từ cổ nổ hạ mang ra nỉ dạ thay đổi một nhóm lại một nhóm. Tuy là hắn thành công đoạt đi kết ngạnh sơn chiến dịch thắng lợi, thế nhưng bỏ ra khiến người khó có thể tưởng tượng đại giới, mặc dù đang hồi báo cổ nổ hạ trong chiến báo tin chiến thắng liên tiếp báo về, nhưng là từ không ngừng bị điều ra nỉ dạ trước đến tiền tuyến cùng mang về vô số trên thi thể. Mọi người vẫn có thể mơ hồ cảm thấy chút gì, một cánh đóng chặt cửa lớn màu đen bị người gõ, theo một vị phụ nhân đi tới gần, cửa được mở ra, xạ củ mỏ đại nhân nữ nhân đánh khai môn, đứng ở phía ngoài vạn năm không trở mặt sắc than ta tới thăm các ngươi một chút, nữ nhân kinh ngạc nhìn xạ củ mỏ, trên thực tế từ nữ nhân biết hắn, cơ hồ không có nói qua bình thường ngôn ngữ, tựa hồ thiên sinh nỉ dạ xạ củ mỏ chỉ biết nói ho một dạng mời đến nữ nhân sắc mặt mang theo nhu nhược tái nhợt. Xạ cụ mỏ tâm lý cảm thấy vẻ bị thương, đu nở dê vờ ơ y à, từ ánh trăng nhà thiên tài một đêm chết về sau, ánh trăng ra mà bắt đầu bại rơi xuống, hơn nữa trưởng lão hội suy bại cùng chung với đàn rộ trưởng lão đoàn sinh ra, càng thêm bỏ thêm quá trình này, nị dạ thế giới rất hiện thực, không có xuất sắc nị dạ, ở làng cũng không sao địa vị và quyền lực mà nói, lúc này đột nhiên từ bên trong phòng chuyển tới một hài tử tiếng khóc, nhanh trắng nhướng mày. Lúc này nữ nhân hốt hoảng nói rằng thất lễ, xạ cụ mò đại nhân, nữ nhân chạy vào xem con của mình đi, nhanh trắng lắc đầu, cuối cùng trầm mặc rời đi, chính mình nhiều năm đối thủ và bạn tốt cứ như vậy đi, thậm chí ngay cả mới vừa mới xuất thế nhi tử chưa từng có thể nhìn thấy, đây là cỡ nào thật đáng buồn, hạ tạc đại nhân, hổ cả đại nhân cho mời một cái chuyện. Lệnh nghĩ ra đột nhiên tốc biến ở đỉnh, nhanh trắng gật đầu, sau đó thân thể cũng theo biến mất, hổ cả đại nhân. Ngài tìm ta hạ tạc gõ cửa một cái trở ra, chứng kiến đang ở đứng ở cửa sổ hộ khẩu hút thuốc đệ tam nói rằng ân, đệ tam quay người lại, lúc này nhanh trắng mới phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu, đệ tam đã bắt đầu trở nên thương lão bắt đi, e rằng đệ tam sẽ không bị địch nhân cường đại đánh bại, mà sẽ bị hiệt cuối cùng ngược lại đang cực khổ hổ cả trong công tác mặt căn cứ tiền tuyến. Tiểu đội liều mạng đổi về tin tức, Vân Nhẫn sở hữu một phần tuyệt mật văn kiện, đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể thâm nhập đến Lôi Chi Quốc Vân Nhân Thôn, đem phần văn kiện mang về. Cái này nhiệm vụ sơ bộ dừng hình ảnh VSS cấp nhiệm vụ, đệ tam hít một hơi yên, tựa hồ đang đợi nhanh trắng phản ứng mời giao cho ta đi. Hổ ca đại nhân, nhanh trắng túi đầu nói rằng, kỳ thực bản thân mà nói nhanh trắng bản thân cũng không ý kỵ bất luận cái gì nhiệm vụ, coi như thâm. Nhập địch quốc cũng giống như vậy, thiên sinh nỉ dạ là tới nay không hỏi nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn. Chỉ hỏi nhiệm vụ ở nơi nào ha ha, sách lẩu A ử, đệ tam tựa hồ rất hài lòng gật đầu, lần này nhiệm vụ ngươi có thể tự mình chọn nhân viên, chọn hoàn tất có thể ra ho, nhanh trắng trực tiếp từ phòng làm việc biến mất, có thể nói bởi hàng năm hôn chiến, có thực lực nhị dạ đều phân bố ở các trên chiến tuyến, thế nhưng tựa hồ một người ngoại trừ, đó chính là thiết huyết thương lam, ở trong mắt nhanh. Trắng cái này nhân loại thuần túy chính là một cái quái vật, mỗi một lần động thủ đều đem mình làm phi thường chật vật. Hơn nữa mấy lần hắn bị thương đều đủ hắn rời khỏi nhận giới một vạn lần, mà hắn vẫn sinh động ở tiền tuyến không thể không nói là một lần kỳ tích. Đương nhiên cái này cũng cùng dược sư tự bộ tộc cao chữa bệnh nhận thuật có quan hệ, trọng yếu hơn chính là thiết huyết cùng hắn đã từng hợp tác mấy lần. Đối với thực lực của hắn nhanh trăng có rất sâu linh hội, mình rất nhiều thể thuật đều bắt nguồn ở thiết huyết, bất chi bất giác, nhanh trắng liền đi tới cửa nhà mình, thế nhưng do dự một chút sau đó, hắn vẫn lựa chọn ly khai. Chức nghiệp đạo đức làm cho hắn sử dụng lấy nhiệm vụ là trọng, hắn e rằng không biết, chính mình lại cũng không thể chứng kiến mình nhi tử mì tạ dạ xỉ xỉ hồ cũng theo đại đội nhân mã về tới cổ nổ hạ, chính mình muội muội hài tử còn ở trong nhà mình chiếu cố, hắn có chút lo lắng, nhưng là khi hắn kéo cửa phòng ra thời điểm, lại chứng kiến trong sân. Đang ở bắt đầu luyện tập chạy bộ tiểu hồng đầu dĩ nhiên cùng một người xa lạ vừa nói chuyện, ngươi là ỏ rổ xì mà mặc dù nhưng đã thật lâu không nhìn thấy cái này ác ma nhân vật tầm thường ha ha, chiến huống của tiền tuyến như thế nào đây, nghe nói các ngươi đại hoạch toàn thắng thật sao, ỏ rổ xì mà quay đầu, trên lỗ thai vòng thai ra thanh âm dễ nghe, tiểu hồng đầu, đã vào nhà đi, chúng ta hôm nay trò chơi kết thúc ngươi tới làm gì? Đản rổ đã sự chấp thuận ngươi ra sao? Cái kia lao bất tử tên sao hắn có thể quản được sao? Họ rổ xì mà mặt bộ phận biểu tình quốc động, điều này làm cho xì hổ có chút đau đầu. Đối với nhân vật trong truyền thuyết này, hắn vẫn không thế nào quen thuộc. Hắn suy nghĩ một chút nói rằng ngươi muốn dẫn đi ảng cổ sao? Không phải, ta chỉ muốn làm hắn sư phụ được rồi, tin tưởng ngươi hẳn giải khai. Nếu như mọi người biết đứa bé này là của ta, như vậy các ngươi mỉ tạ dạ xỉ gia tộc cũng sẽ không có cuộc sống tốt. Ở rổ xì mà thanh âm rất nhỏ, thế nhưng hết lần này tới lần khác xì hồ lại có thể nghe được rất tinh tường. Thế nhưng ngươi công nhiên đối kháng đản dô đại nhân, lẽ nào sẽ có tốt ngày qua? Ở mỉ tạ dạ xỉ xì hồ bên trong đôi mắt, đản dô đã là nhân vật vô pháp vô thiên. Bọn họ những thứ này thằng đấu tiểu dân tại sao có thể đấu thắng đâu? Những thứ này thì không phải là ngươi phải làm. Chiếu cố tốt thằng cổ, thân thể của hắn rất suy yếu, các loại chờ chừng 2 năm nữa ta liền hôn tự giáo dục nàng. Họ rổ xì mà nói xong liền hư không tiêu thất rớt. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở mờ tối bên trong thực nghiệm thất. Bên trong thực nghiệm thất chất đầy các loại các dạng thực nghiệm thiết bị cùng bí mật vật thí nghiệm. Đương nhiên những thứ này ở cổ nổ hạ đều là vi pháp. Vì sao nói ở cổ nổ hạ đây? Bởi vì phòng thí nghiệm này chính là đạn rổ tập đoàn sở quản hạt phòng thí nghiệm. Cửa bị gõ, cửa mở ra, từ bên ngoài đi tới một người vóc dáng cay nữ nhân. Họ rồ xì mà đương nhiên biết người nữ nhân này, ở mấy năm này ở giữa, nàng là cái này bên trong khách quen. Họ rồ xì mà đại nhân, ta phụng đản rồ đại nhân mệnh lệnh, muốn nhìn một chút ngài thực nghiệm thành quả thế nào. Người nữ nhân này tên là Hương Nhịn, sở hữu đặc thù năng lực há, tới thật đúng lúc, ta mới vừa hoàn thành đệ nhất tế bào dung hợp kỹ thuật. Hiện tại ta chỉ là cần người thí nghiệm. Họ rổ xì mà dùng tràn đầy tia máu con mắt nhìn chằm chằm Hương Nhịn. Hương Nhịn lập tức liền có một loại bị bắt lấy thợ săn để mắt tới cảm giác. Người thí nghiệm, cái này không là vấn đề, chẳng qua là ta hy vọng ngươi không nên để cho đản rổ đại nhân thất vọng là được. Hương Nhịn muốn rời khỏi nơi đây cho cảm giác của nàng thật sự là không ổn, nhất là nửa niên dĩ tiền họ rổ xì mà tự ý giết chết đản rổ đại nhân xứng cho hắn đồ đệ. Hương Nhịn cảm giác càng thêm không xong, vì đạn rổ bán mạng thật có thể để cho ngươi vui vẻ sao? Ngươi đặc thù năng lực lại có sư thìa u so tờ chê tờ người thật sao? Họ rổ xì mà dưới lời nói phảng phất là cường châm một dạng đâm vào Hương Nhịn trái tim. Thế nhưng Hương Nhịn cắn rời khỏi nơi này, nơi đây rất nhanh lại biến thành người bị ngược rên rỉ quỷ ốc.